từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 121 kỳ nghi vi kiêng kỵ, giang thần nhẹ nhõm bãi bình. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thần lập tức bắt tay vào làm điều tra cái này Lý Cường, ngày hôm qua Mộng Hiên trà lâu chính là Lý Cường nhà xí nghiệp. Cái này Lý Cường gia đại nghiệp đại, phụ thân là Hoành Hàng tập đoàn, cả nước vật liệu thép mậu dịch thương. Có được 10 tỷ tài sản, liền xem như kỳ nghi vi dạng này ngôi sao lớn cũng muốn kiêng kỵ hắn thâm hậu bối cảnh. Nhưng là Giang thần không sợ, ta, Giang thần cấp quốc gia đặc phái hình cảnh, không e ngại cường quyền. Giang thần xuyên qua hình cảnh chế phục đi hình cảnh đại đội báo danh, lĩnh 15 tên hình cảnh 4 chiếc xe cảnh sát trực tiếp xuất động. Thanh thế to lớn, uy phong lẫm liệt, sau 1 giờ, Lý Cường ở phi trường bị theo lệ bắt. Lý Cường tại chỗ thì sợ tè ra quần, đối tội của mình thú nhận bộc trực. Không chỉ có như thế còn bới ra gia hỏa này không ít hắc lịch sử. Cái này nhà tù là vào chỗ, ngay tại lúc đó, một tòa khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Kỳ nghi vi tắm rửa xong, đi đến đại trước cửa sổ quan sát tòa thành thị này. Trong đôi mắt đẹp lộ ra băng hàn, coi như nàng hiện tại đã thành lập thuộc về mình giải trí công ty, nhưng cũng kiêng kỵ tại Lý Cường thâm hậu bối cảnh, không dám ra tay. Nhưng nàng tên kia nối giáo cho giặc trợ lý nhưng là không còn may mắn như thế. Lúc này, một cái nữ trợ lý đi đến, ở sau lưng nàng báo cáo. Kỳ tổng, ngài lời nhắn nhủ sự tình đều làm xong, cảnh sát đã để tiết lộ thương nghiệp bí mật tội đem ngài phía trên một trợ lý Tôn Duyệt Văn bắt. Hắn trừng phạt đúng tội, kỳ nghi vi lãnh mâu dày đặc run sở, không giận tự uy. Nữ trợ lý hiển nhiên là tâm phúc thấp giọng nói, đáng tiếc Lý Cường tên hỗn đản kia chúng ta không có cách nào đem hắn một khối bắt cái này cổ khí thật khó bình. Ai, Lý Cường gia đại nghiệp đại, muốn động hắn nói nghe thì dễ, huống hồ ta còn không có chứng cứ. Kỳ nghi vi than nhỏ trong đôi mắt đẹp lộ ra bất đắc dĩ, chính mình vẫn là cái nhân vật công chúng. Không chỉ có kiêng kỵ Lý Cường gia thế bối cảnh, còn muốn bận tâm đến chính mình đối truyền thông ngoại giới ảnh hưởng. Muốn là truyền đi kỳ nghi vi bị kiêu dây, cưỡng gian, chưa thỏa mãn, danh dự của nàng bị hao tổn nghiêm trọng. Cái này còn không phải cá chết rách lưới thời điểm, đáng tiếc Giang thần cũng chỉ là cái tiểu hình cảnh. Nhớ tới Giang thần, kỳ nghi vi mắt phượng hàm sát, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua thì rất xấu hổ giận dữ. Giang thần cái kia thối lưu manh, lúc này, nữ quản lý mặt người mang vui sướng, vội vã chạy đến tuyên bố. Kỳ tổng, có tin tức tốt, vị kia Lý Cường đã bị lấy em dây tội bắt một câu không có sách liên quan tới của ngài sự tình. Cái gì, kỳ nghi vi đôi mắt đẹp chớp lên, thật không thể tin. Nữ quản lý người rất kích động, đúng a kỳ tổng, đây là sự thực. Tin tức đã báo cáo, nói là một tên cấp quốc gia đặc phái hình cảnh tự mình dẫn đội cái kia Lý Cường tại chỗ thì bị hù tè ra quần đây. Kỳ tổng, cái này ngài cũng không cần có nỗi lo về sau á, nữ quản lý người nói che miệng cười. Cái này, kỳ nghi vi lãnh mâu hiện vui kích động khó nói lên lời. Sẽ không phải, Giang thần là quốc gia kia cấp đặc phái hình cảnh a, hắn lợi hại như vậy. Có thể đem sự tình làm như thế kín không kẽ hở. Kỳ nghi vi băng hàn lãnh mâu, dần dần hòa tan, từ tốn nói. Ta đã biết các ngươi đi xuống trước đi, nữ quản lý người cùng nữ trợ lý, đồng loạt cáo lui. Kỳ nghi vi cầm điện thoại di động lên cho Giang thần gọi điện thoại, rất lâu không có trả lời. Giang thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nói xong phụ trách đâu, đã nói xong theo gọi theo đến đâu. Người đến cùng đang làm gì? Hừ, kỳ nghi vi tức giận trực tiếp đưa di động vứt qua một bên. Giang thần kỳ thật không phải không tiếp mà chính là một mực tại bận bịu. Cái này Lý Cường cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy nhân vật muốn là bình thường hình cảnh còn thật bắt hắn không có cách. Đáng tiếc hắn gặp phải là Giang thần. Giang thần trước cho Lý gia làm áp lực đem kỳ nghi vi sự tình áp xuống tới, sau đó lại để Lý Cường nhận tội đền tội. May ra Lý Cường trước đó thì ác dấu vết loang lổ cho nên đó cũng không phải việc khó. Giang thần ra sở cảnh sát liền nhìn đến kỳ nghi vi cho mình gọi điện thoại, trở lại đi, lại là tại đường dây bận bên trong. Đợi một hồi lại đánh tới tiếp điện thoại cũng là nữ quản lý người. Giang thần nghe xong không phải kỳ nghi vi, liền trực tiếp cúp điện thoại. Trong ngục giam, thê thê thảm thảm, Lý Cường ngơ ngơ ngác ngác bị giam vào ngục giam, nguyên một đám bạn tù hung thần ác sát. Một cái hình xăm đại hán chiều hắn đi tới, lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ngươi là vào bằng cách nào? Lý Cường lúc đó cũng không nghĩ nhiều, ta mê gian tội, chúng ta trong ngục giam xem thường nhất cũng là loại người như ngươi, các huynh đệ cho ta đánh. Hình xăm đại hán vung tay lên, còn lại bạn tù ùa lên. Đem Lý Cường đè xuống đất điên cuồng ma sát, cứu mạng a, Lý Cường khóc thảm rồi, hô lên như giết heo gọi tiếng, bị đánh mặt mũi bầm dập, sau đó bị đuổi tới nơi hẻo lánh. Trùng hợp nơi hẻo lánh cũng ngồi xổm một cái tinh thần tiểu hỏa, chính là Trần Tử Hào. Hai người đồng bệnh tương liên, gặp nhau hận muộn, Trần Tử Hào cùng Trung Chí Hướng, hỏi, huynh đệ ngươi là bị người nào làm tiến đến? Lý Cường nghiến răng nghiến lợi, Giang Thần, hắn gọi Giang Thần, hắn hóa thành cho ta cũng biết hắn, Giang Thần, Trần Tử Hào hai mắt tỏa sáng, đem ta làm tiến đến cũng gọi Giang Thần, thật là đúng dịp a. Hai người liếc nhau, ôm nhau mà khóc oa oa khóc lớn. Cùng một cái thế giới, cùng một cái Giang Thần, Trần Tử Hào, Lý Cường, chúng ta con mẹ nó tâm tính sập a. Hai người lật bàn, bởi vì Lý Cường là đế đô thất thiếu một trong, lần này đền tội, đế đô đại thiếu trong nhóm trong nháy mắt thì nổ. Ta đi, lần này Lý Cường thật là đụng trên họng súng, thế mà gặp loại này lão đại. Đúng vậy à, Lý Cường trước khi đi nói với ta câu cái kia hình cảnh gọi Giang Thần. Đúng, về sau chúng ta làm chuyện cẩn thận điểm, đừng để cái này gọi Giang Thần cho bắt được. Nghe nói cái này Giang Thần, bối cảnh thâm hậu, thì liền Lý Phụ đều bị làm áp lực. La Vĩ Thân là trùm địa sản La Đông Hoa Nhi Tử, cùng là đế đô thất ác thiếu một trong, nhìn đến tin tức này, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Cái gì, Giang Thần lại là cấp quốc gia đặc phái hình cảnh, để ta xem một chút, để ta xem một chút. Tiểu cơ linh quỷ La Thư Tuyên tranh thủ thời gian đoạt quá điện thoại di động. Nhà ta Giang Thần ca ca lại là hình cảnh, wow, thật sự chính là ấy, rất đẹp nha Giang Thần ca ca. Tiểu cơ linh quỷ La Thư Tuyên một bộ mê muội mặt. La Vĩ nhất thời thì chua cũng nổi giận, một thanh giật lại điện thoại di động trách mắng. Người cái tiểu nha đầu này, biết cái gì a, Giang Thần nào có ta lợi hại. Vừa dứt lời, một đạo ánh mắt xâm lãnh hướng hắn bắn ra mà đến. Không hiểu chính là ngươi, La Đông Hoa một tiếng quát lạnh trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ Nhi, Thư Tuyên nói không sai, Giang Thần xác thực thâm bất khả chắc, hơn nữa còn là cấp quốc gia đặc phái hình cảnh, phải biết loại này chức vị cũng không phải bình thường người có thể có được. Muốn là ta có cái dạng này con rể, về sau La gia chúng ta bất động sản. Ngươi cần phải thật tốt hướng ngươi muội muội học tập, nhìn người ánh mắt. Giang Thần, La gia chúng ta cần phải kết giao. La Đông Hoa thế nhưng là hơn 10 tỷ phú hào, tư duy mưu tính sâu xa, ánh mắt càng là độc ác. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.